Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Thích nàng, là vì của nàng mặt. Quan Hy, nghe xong Cửu gia giải thích, Quan Hy hoàn toàn không có dự đoán được là này phát triển. Cáp, Cửu gia đối những người khác đều không được, liền nàng có thể, thầm nghĩ làm cho nàng đến đau. Quan Hy nguyên bản sinh khí tức giận ủy khuất, lúc này nghe xong Cửu gia giải thích, đã có loại ô long cảm giác. Cửu gia nói trích đối nàng một người có cảm giác, tự nhiên không có khả năng ở bên ngoài ăn vụng. Khả, yếu nàng phụ trách cái gì? Đó là thật sự yếu. Ba sao? Lúc này, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to giam cầm Quan Hy tay nhỏ bé. Đi xuống khấu khấu, Tiểu Cửu gia lập tức tinh thần chấn hưng. Tiêu Cửu Diêm thanh âm ách kỳ cục. Bảo bối nhi, nó đã muốn như vậy. Là ngươi lỗi, Quan Hy cũng là bị trên tay nhiệt độ hoảng sợ. Nàng theo trên giường bính nhảy dựng lên, vốn chính là nữ thượng vị, nàng khí lực lại đại. Lần này, nàng trực tiếp từ trên thân Tiêu Cửu Diêm đứng lên, giống trích bị thải cái đuôi miêu ra bên ngoài chạy, mở cửa vừa giận tốc quan thượng, đem Tiêu Cửu Diêm một người lưu trong phòng. Tiêu Cửu Diêm, hắn một tay chống giường, hơi hơi đứng dậy, nhìn tinh thần chấn hưng nơi đó, thấp trách mắng, tiểu bại hoại, liền này tiền đồ, cũng không biết là ở nói giống tiểu đào binh Quan Hy. Vẫn là tiểu Cửu gia, Quan Hy trốn cũng dường như chạy đến Cửu gia phòng bên ngoài. Đem cả người là hỏa nam nhân đan chỗ lưu phòng, nàng đứng ở hành lang kinh hồn vị định, là thật bị Cửu gia dọa đến, thầm nghĩ làm cho nàng đến đau. Đối người khác không có cảm giác, trích đối nàng có cảm giác, loại này nói như thế nào như vậy nghe giống thổ lộ. Là thổ lộ đi, nhưng là lại giống như không phải. Quan Hy tuy rằng này đó nam nữ việc không hiểu, nhưng ít ra cũng nghe quá. Nam nhân đối đãi tính cùng yêu, là có thể tách ra. Cửu gia tuy rằng nói hắn quả thật không được trích đối nàng có thể. Nhưng loại này có thể hay không cùng thích à yêu à. Một chút quan hệ đều không có. Hơn nữa, Cửu gia vì cái gì đối nàng có thể, bởi vì của nàng mặt, vẫn là này hắn cái gì, nàng lại muốn đến lúc ấy Cửu gia là muốn thú Cố Văn Khê. Chẳng lẽ, Cửu gia thú Cố Văn Khê, là vì hắn đối với Cố Văn Khê, cũng biết sao, trong lúc nhất thời, các loại hồ đoán lung tung đi vào Quan Hy tiểu đầu. Nàng tự hỏi mau nổ mạnh. Tuy rằng Cửu gia giải thích hắn cũng không có tưởng bên ngoài ăn dã thực. Chính là cái thí nghiệm, còn là khó chịu, ủy khuất giải quyết không xong. Quan Hy ở hành lang đứng trong chốc lát, tự hỏi nhiều lắm có chút đau đầu. Lúc này Tiêu công quán đại bộ phận người hầu đều ngủ. Liền dưới lầu vài cái bảo tiêu ở tuần tra, im lặng, Quan Hy lúc này cũng không dám hồi Cửu gia phòng, đơn giản hồi chính mình nguyên lai phòng ngủ. Nguyên lai phòng tuy rằng Quan Hy bàn trôi qua, nhưng giường, túi chữ nhật gối đầu vẫn đều ở, người hầu cũng sẽ thường thường đến quét tước. Nàng trở ra, nằm xuống kéo qua chăn, tiểu đầu hãm ở mềm mại gối đầu lý, nghĩ sự tình, bất chi bất giác đi vào giấc ngủ. Buổi sáng 7 giờ, Quan Hy rời khỏi giường, ở chính mình phòng đánh răng rửa mặt, nàng đi xuống lầu tiến. Quan Hy có chút không yên cùng khẩn trương, vì vậy thời gian điểm, là bữa sáng thời gian điểm mà ni Cửu gia nghỉ ngơi quy luật tuân lệnh nhân giận sôi. Lục điểm bán đúng giờ đứng lên, hiện tại đi qua, cùng nhau ăn điểm tâm khẳng định hội đụng tới Cửu gia. Ngày hôm qua phát sinh như vậy chuyện tình, rất không xong, nào biết đến nhà ăn, Quan Hy tả nhìn xem hữu nhìn một cái, không phát hiện Cửu gia thân ảnh. Quan Hy nghi hoặc đi qua đi tọa hạ, hỏi hướng quản gia, hướng thúc, Cửu gia đâu, tiểu thái thái, Cửu gia buổi sáng này điểm còn gặp ra khỏi phòng gian, hướng quản gia nhìn về phía Quan Hy. Ngài cùng Cửu gia một gian phòng, không biết, Quan Hy, nàng có thể nói nàng ngày hôm qua ngủ chính mình phòng sao? Hết chương.